Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 32, Tiểu Loli. Ngắn ngủi dừng lại về sau, Tô Lạc mang theo mình nửa đường, nhặt đến hài tử từ biệt Vô Nhai Tử. Xuống Lôi Cổ Sơn, rời đi đồng thời, mang đi một bản được xưng là Tiêu Giao Phái Bí Truyền Tiểu Vô Tướng Công. Là, tại Tô Lạc đem quyền lựa chọn giao nhập Tiểu Độc Cô trong tay về sau. Trải qua một phen ngắn ngủi suy nghĩ, nam hài cuối cùng làm ra quyết định là muốn không kéo cái gì thiên cho không lấy phản thụ nó hại. Cũng không nói cái gì trưởng giả ban thưởng không thể từ. Hắn lựa chọn tiếp nhận Tiểu Vô Tướng Công nguyên nhân có hai cái. Một là hắn hiện tại thật cần một môn không sai nội công tâm pháp. Hai là, từ Tô Lạc trong ánh mắt, hắn nhìn ra Tô Lạc đối với Tiểu Vô Tướng Công đồng dạng dám hứng thú. Lấy hắn không thích làm ra vẻ phong cách, đã có lấy phải tiếp nhận lý do, lại làm sao có thể hư tình giả ý đi nói cái gì vô công bất thụ lộc loại hình lời nói tới cự tuyệt. Vậy bởi vậy, rời đi Lôi Cổ Sơn về sau, Tô Lạc kho số liệu bên trong liền nhiều hơn một bộ tên là Tiểu Vô Tướng Công, Nội Công Tâm Pháp. Đồng thời, hắn kho số liệu bên trong cái kia bộ tên là Trưởng Sinh Kinh, Tàn Quyền Công Pháp. Vậy tại Tiểu Vô Tướng Công vào ở kho số liệu một khắc này có mới biến hóa. Nguyên bản bị ước định vì Tông Sư Cực Cảnh Công Pháp, Trưởng Sinh Kinh, Tàn Quyền Tổng Cương, tại Tiểu Vô Tướng Công tới tay trong nháy mắt, đổi mới vì nửa bước võ đạo kim đan cảnh giới. Đồng dạng, Tô Lạc tự thân cảnh giới, vậy lại hướng trước bước ra nửa bước, đạt đến nửa bước võ đạo kim đan cảnh giới. Tiểu Vô Tướng Công là chính thống đạo gia nội công tâm pháp. Với lại bản thân là tiên thiên công pháp, cực kỳ tối nghĩa khó hiểu. Cho dù lấy được có Vô Nhai Tử chú giải Tiểu Vô Tướng Công, nhưng đối với Tiểu Độc Cô tới nói, muốn trực tiếp tu luyện y nguyên quá mức khó khăn, mà xem như Tiểu Độc Cô tại cầm tới Tiểu Vô Tướng Công về sau trước tiên đem công pháp cho mình đọc qua thù lao, ở sau đó mấy ngày thời gian bên trong, Tô Lạc mỗi ngày đều hội xuất ra một bộ đạo tạng vì Độc Cô giảng giải. Giảng giải đồng thời, vậy tại vì cái này bị một đầu bạch lang nuôi lớn, từ nhỏ đến lớn chỉ là đã từng vụng trộm trốn ở tư thục bên ngoài học qua mấy chữ nam hài quán, thâu văn tự tri thức. Không thể không nói, trời cao lớn nhất công bằng liền là đối với mỗi người đều không công bằng. Có người vô luận cỡ nào cố gắng, đều nhất định chỉ có thể biến thành bình thường. Mà có người không cần nỗ lực quá nhiều, lại có thể thu hoạch người khác nỗ lực mấy chục mấy trăm lần cố gắng đều không thể đạt được thành quả. Đi theo Tô Lạc nam hài, tự nhiên thuộc về cái sau. Tiên thiên kiếm thể, đặc thù thể chất thứ nhất, mang theo tiên thiên hai chữ. Cho dù cảnh giới không vào tiên thiên, lại như cũ có tiên thiên cao thủ có khả năng có một ít đặc tính. Tỉ như, đã gặp qua là không quên được. Đừng tưởng rằng đây là một cái rất lợi hại kỹ năng. Trên thực tế tại thừa hành khoa cử chế độ cổ đại, có thể tiến sĩ cập đệ quan viên, không thanh đối thi từ văn chương trí nhớ cường hóa đến đã gặp qua là không quên được tình trạng, đều không có ý tứ đi ra ngoài. Mà mặc dù thứ này tại cổ đại so khá thường gặp, nhưng tiên thiên mang đến loại năng lực này, y nguyên để Tiểu Độc Cô học tập làm ít công to. Cho nên, bất quá ngắn ngủi 7 ngày thời gian, không chỉ có biết mấy ngàn chữ, nam hài càng là đọc hiểu hiểu hơn 10 bản đạo tạng. Có dạng này cơ sở, tại lật xem Tiểu Vô Tướng Công lúc mặc dù có chút địa phương y nguyên cảm thấy tối nghĩa khó hiểu, nhưng hắn cũng là có thể căn lấy Vô Nhai Tử chú thích tự mình tu luyện. Từ Tiểu Độc Cô nếm thử tu luyện Tiểu Vô Tướng Công bắt đầu, thời gian nhoáng một cái lại qua 3 ngày. Nương tựa theo nghịch thiên tư chất, lợi dụng 3 ngày thời gian, Tiểu Độc Cô thành công đem Tiểu Vô Tướng Công tu luyện đến nhập môn cảnh giới. Tại thể nội sinh ra luồng thứ nhất chân khí. Cái này một ngày giữa trưa, làm nửa ngày đường, mắt thấy được giờ cơm. Xa xa, một tòa thôn xóm xuất hiện ở Tô Lạc hai người trước mắt. Phía trước thôn trang không lớn, nhìn qua chỉ có mấy chục gia đình, nhân khẩu cộng lại sẽ không vượt qua 200 bộ dáng. Chỉ là, Lúc này đã đến giữa trưa. Chính là từng nhà nhóm lửa nấu cơm thời điểm. Nhưng ở thôn trên không, Tô Lạc lại không nhìn thấy một chút xíu khói lửa. Nhà này người trong thôn đều không cần nấu cơm sao? Dạng này nghi hoặc ở trong lòng chợt lóe lên. Tô Lạc nhạy cảm cảm thấy sự tình không giống bình thường. Nhìn thoáng qua ôm một bản đạo tạng đi theo phía sau mình tiểu độc cô. Tô Lạc nhìn thấy đứa nhỏ này đồng dạng ngẩng đầu nhìn mình. Hiển nhiên, ngay cả mười mấy tuổi hài tử đều đã nhìn ra thôn hẳn là có vấn đề chuyện này. Chỉ là, hai người một cái nửa bước kim đan, một cái cũng có được tiên thiên kiếm khí bằng thân. Có thể nói kẻ tài cao gan cũng lớn, tự nhận thiên hạ này chi lớn, không chỗ không thể đi. Bởi vậy, tại biết rõ trong thôn có thể có chút quỷ dị tình huống dưới, hai người vẫn không có cải biến con đường tiến tới, trực tiếp hướng về tồn tại đi đến. Vừa mới vừa đi tới cửa thôn, một cỗ nồng đậm mùi máu tanh đập vào mặt, để Tô Lạc vô ý thức nhíu mày. Cẩn thận chút, nồng đậm như vậy mùi máu tanh, hiển nhiên nơi này vừa mới đã trải qua một trận không tiểu giết chóc. Bởi vậy, Tô Lạc quay đầu lại đối tiểu độc cô nhắc nhở một câu. Nam hài nhẹ gật đầu, còn có chút non nớt trên khuôn mặt nhỏ nhắn dâng lên đề phòng. Gặp đây, Tô Lạc cười cười. Càng phát giác đứa nhỏ này tương lai thành tựu không hội nhỏ. Có đi hướng đỉnh phong lặn chất. Thông qua cảnh giới tông sư thiên nhân giao cảm cường đại thần thức, Tô Lạc ý thức bao phủ hơn phân nửa thôn xóm, đem trong thôn tình huống thu hết vào mắt. Quả nhiên như cùng hắn suy đoán bình thường, cái này trong thôn vừa mới đã trải qua một trận giết chóc, thậm chí hung thủ cũng còn trong thôn không hề rời đi. Mà toàn thôn bên trong người, ngoại trừ một cái khóc lê hoa đái vũ nữ hài bên ngoài, đã không có nửa cái người sống. Cha, cha, người tỉnh a, người không cần vứt xuống Thường Nhi một người a. Hai người lần nữa đi về phía trước mấy chục mét, đứng tại một nhà viện lạc trước cửa. Trong nội viện tình huống đã thu hết vào mắt. Trong sân, 10 cái sắc mặt hung ác đại hán chính vây quanh ở một cái 7-8 tuổi tiểu loli bên người. Mà tiểu loli ngã nhào xuống đất bên trên, trong ngực chính ôm một cái bị đâm thủng ngực một kiếm cướp đi tính mệnh trung niên nam nhân thi. Thể thút thít, từ trong lời nói không khó nghe ra, tiểu loli trong ngực ôm thi thể, chính là phụ thân nàng. Mà nhìn chung quanh những đại hán kia hung thần ác sát bộ dáng, đặc biệt là cầm đầu một cái mặt mũi tràn đầy âm tàn trung niên nhân đang tại lau trong tay còn đang dỉ máu trường kiếm động tác. Đều hướng người ngoài nói một sự thật, bọn họ chính là chế tạo cái này một thôn thảm án kẻ cầm đầu. Tiểu nha đầu, khóc vậy khóc qua, chúng ta đã lưu lại cho ngươi không thiếu thời gian, hiện tại ngoan ngoãn cùng chúng ta trở về đi. Thiếu nữ kia ôm trung niên thi thể khóc không thành tiếng. Bên người vây quanh đại hán thờ ơ lạnh nhạt, chỉ có mặt mũi tràn đầy âm tàn trung niên lau sạch sẽ nhỏ máu trường kiếm về sau, tràn đầy không kiên nhẫn thúc giục. Không, các ngươi những người xấu này, ta chết đều không sẽ cho các ngươi trở về. Tiểu loli ôm thật chặt phụ thân thi thể, một bên lắc đầu, một bên oán hận nhìn xem âm tàn trung niên. Hừ, cùng không theo chúng ta trở về, nhưng không phải do ngươi nói tính. Nói xong, trung niên một ánh mắt rơi xuống, bên người hai đại hán đi ra. Đưa tay hướng về trên mặt còn mang theo nước mắt tiểu loli chộp tới. Bá, đúng vào lúc này, một sợi ngân mang phá không mà đến. Hai cái nhô ra tay còn chưa tiếp xúc đến tiểu loli thân thể, đã bị ngân mang xẹt qua. Ngân mang qua đi, hai cánh tay rủ xuống, tới đồng thời vang lên, là hai tiếng kêu thê lương thảm thiết thanh âm. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.